Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1067, Cửu Thế Đạo Tôn buông xuống. Canh thứ nhất, quá yếu, Lôi Đạo lắc đầu, bị thả ra cửu tinh quan không ngừng Nguyên Nhất Đạo Tôn. Còn có những cái kia thất thói đời tôn, chẳng qua là, mặt đối với hiện tại Lôi Đạo. Này chút thất thói đời tôn căn bản không phải đối thủ. Giống như Nguyên Nhất Đạo Tôn bị Lôi Đạo đập thành bột mịn. Trước đó Lôi Đạo dù như thế nào đều giết không được Nguyên Nhất Đạo Tôn. Đến cuối cùng thậm chí không tiếc vận dụng cửu tinh quan trấn áp Nguyên Nhất Đạo Tôn, vẫn phải thời khắc hao phí mê giới dị bảo năng lượng. Nhưng bây giờ đâu, Lôi Đạo trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện liền có thể chém giết Nguyên Nhất Đạo Tôn. Đây không phải Nguyên Nhất Đạo Tôn quá yếu, mà là Lôi Đạo quá mạnh. Hoặc là nói là Lôi Đạo chín thành thủy tổ thần thể quá mạnh. Lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là 90% thủy tổ thần thể. Nếu là đạt đến 100% thủy tổ thần thể, lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Lôi Đạo không rõ ràng, nhưng hắn dám khẳng định. Một khi thủy tổ huyết mạch đạt đến 100%, hắn thủy tổ thần thể khẳng định sẽ có nghiêng trời lệch đất chất thuế biến. Hoàng Long thành đạo tôn không để cho Lôi Đạo thất vọng. Không cần một ngày, vẻn vẹn chỉ dùng không quan trọng 9 canh giờ, thậm chí liền 10 canh giờ cũng chưa tới. Hoàng Long thành đạo tôn liền đã đưa tới hàng loạt duyên thọ đan dược. Lôi Đạo nhìn kỹ. Này chút duyên thọ đan dược, so với hắn tại đan thiết thành bên trong duyên thọ đan dược còn muốn hơn rất nhiều. Không sai, ngươi làm rất tốt, đi thôi, ngươi có khả năng rời đi Hoàng Long Thành. Lôi Đạo rất hài lòng, hắn vung tay lên, vị này đạo tôn thiên ân vạn tạ, lập tức liền rời đi Hoàng Long Thành. Luyện hóa, Lôi Đạo không có chút gì do dự. Lập tức bắt đầu thi triển ra chín thành thủy tổ thần thể. Điên cuồng thôn phệ, luyện hóa này chút duyên thọ đan dược. Nhiều như vậy duyên thọ đan dược, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lôi Đạo nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Cũng nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Hắn mơ hồ cảm thấy, như là bỏ lỡ một cơ hội này. Chỉ sợ liền rốt cuộc không gặp được như thế cũng cơ hội tốt. 1.000 ức năm, 2.000 ức năm, 3.000 ức năm, 4.000 ức năm, 500 tỷ năm. Lôi Đạo tuổi thọ thế mà dùng 100 tỷ năm làm đơn vị, đang điên cuồng gia tăng lấy. Không hổ là Hoàng Long Thành, chính là Hoàng Long phủ hạch tâm bên trong hạch tâm, thu tập được duyên thọ đan dược vượt xa khỏi Lôi Đạo tưởng tượng. Dựa theo dạng này tăng tốc độ, 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh đoán chừng đều ít. Thời gian từng giờ trôi qua, Lôi Đạo tại trong mật thất tĩnh tâm luyện hóa duyên thọ đan dược, gia tăng lấy tuổi thọ. Mà Hoàng Long Thành bên ngoài lại nghênh đón mấy tôn khách không mời mà đến. Hoàng Long Thành đến bị đại trận phong tỏa, xem ra chúng ta tới chậm một bước. Lôi Đạo đã công chiếm Hoàng Long Thành, ra tay đi, đánh vỡ Hoàng Long Thành, chém giết Lôi Đạo. Chuyện lần này, Lực Minh nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Hoàng Long Thành bên ngoài thế mà hội tụ 9 vị cửu thế đạo tôn, tụ tập dưới một mái nhà, lao thẳng tới Hoàng Long Thành. A, chờ một chút, có người ra tới. Vẫn là một tôn 5 thế đạo tôn, 9 vị cửu thế đạo tôn, tại Hoàng Long Thành bên ngoài, nhìn chằm chằm. Kết quả là nhìn thấy một tôn 5 thế đạo tôn, thế mà theo Hoàng Long Thành bên trong ra tới. Hơn nữa còn là trận pháp chủ động mở ra. Thả tên này 5 thế đạo tôn rời đi. 5 thế đạo tôn mừng rỡ trong lòng. Đang chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên hắn thấy được phía trước có 9 bóng người. Tới, này 9 bóng người, hắn cũng không nhận ra. Bất quá, trong đó một tôn đạo tôn, chẳng qua là nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Năm Thế Đạo Tôn liền không tự chủ được hướng phía đối phương bay đi. Thậm chí liền động đậy một thoáng đều làm không được. Mà lại, đối phương tiện tay tiết lộ ra một điểm khí tức, càng làm cho Năm Thế Đạo Tôn trong lòng bi thương vô cùng. Cửu Thế Đạo Tôn, lại có thể là Cửu Thế Đạo Tôn. Tại sao có thể có Cửu Thế Đạo Tôn tới? Hơn nữa còn là lúc này, hắn trong lòng có chút hoảng, không biết nên nói cái gì. Nói đi, Hoàng Long Thành bên trong tình huống, ngươi vì sao có thể rời đi Hoàng Long Thành? Trong đó một tôn Cửu Thế Đạo Tôn từ tốn nói, Hoàng Long Thành đã bị Lực Minh Lôi Đạo Tôn cho công chiếm. Chúng ta vô lực ngăn cản Lôi Đạo Tôn. Bất quá, Lôi Đạo Tôn đáp ứng ta, chỉ cần có thể giúp hắn vơ vét một chút Hoàng Long Thành duyên thọ đan dược, hắn liền thả ta rời đi. Thỉnh chư vị đạo tôn minh xét. Ta là bất đắc dĩ a. Này tôn Năm Thế Đạo Tôn lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Hắn sợ a, này chín vị đạo tôn, trong đó lại có Cửu Thế Đạo Tôn, đây chính là đứng ở cổ giới đỉnh phong. Hắn hiện tại có chút hối hận, vì cái gì hiện tại ra tới, mà lại này chút đạo tôn sớm không tới trễ không đến. Hết lần này tới lần khác tại hắn vừa rời đi lúc liền đến. Đây là cái gì thù cái gì oán, chuyên môn tới bắt hắn rời đi. Vậy hắn mặt mũi cũng quá lớn. Nói đơn giản một chút, liền là quá xui xẻo. Người trợ giúp Lôi Đạo vơ vét Hoàng Long Thành tu hành tài nguyên, đã là phản bội Hoàng Long Thành, làm giết, dứt lời, này tôn Cửu Thế Đạo Tôn bàn tay lớn nhẹ nhàng vừa nắm. Bành, này tôn Năm Thế Đạo Tôn liền đã bị nắm thành bột mịn. Đường đường Năm Thế Đạo Tôn, liền một tia sức phản kháng đều không có, liền bị Cửu Thế Đạo Tôn cho biến thành bột mịn. Chư vị đều nghe được, Lôi Đạo đã công chiếm Hoàng Long Thành, một hơi này lão phu nhịn không được. Tại Cô Minh Đạo Tôn đuổi trước khi đến, nhất định phải trước chém cái này Lôi Đạo. Chém Lôi Đạo, trong lúc nhất thời, hết thảy chín vị Cửu Thế Đạo Tôn cùng chung mối thù, chiến ý trùng thiên. Vậy thì tốt, mở cho ta. Sau một khắc, Cửu Thế Đạo Tôn hai tay duỗi ra, hướng phía Hoàng Long Thành pháp trận hung hăng xé ra. Răng rắc, lập tức pháp trận trong nháy mắt phá toái. Lôi Đạo, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chín vị đạo tôn nháy mắt liền bay đến Hoàng Long Thành bên trong, đồng thời la lớn, trùng trùng điệp điệp thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp cả tòa Hoàng Long Thành. 1.800 tỷ năm, Lôi Đạo trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn trước mắt. Hắn vừa mới đem hết thảy duyên thọ đan dược đều luyện hóa, chẳng qua là luyện hóa về sau, hắn gia tăng tuổi thọ, nhưng đã thường thấy đại tràng diện Lôi Đạo đều trợn mắt hốc mồm, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Dòng dã 1.800 tỷ tuổi thọ mệnh, đây quả thực chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhiều như vậy tuổi thọ, đã vượt xa khỏi Lôi Đạo tưởng tượng. Ít nhất Lôi Đạo biết hắn thủy tổ thần thể muốn đạt tới 100%. Nhiều như vậy tuổi thọ là đầy đủ. Lôi Đạo hết sức xúc động. Này đều đã bao nhiêu năm? Hắn tới đến cổ giới, nhìn như giống như thời gian không dài, nhưng trong mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, không dám có chút đắc ý quên hình, sợ lộ ra một chút dấu vết bị cổ giới người phát hiện ra, theo mà bị vây công. Mà bây giờ Lôi Đạo cuối cùng có khả năng buông lỏng một hơi. Hắn thủy tổ huyết mạch sắp đi đến 100%. Có lẽ hôm nay liền là thành tựu thủy tổ thời điểm. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Lôi Đạo lại cảm giác được cả tòa Hoàng Long Thành tựa hồ cũng đang chấn động. Một hồi to lớn thanh âm truyền khắp Hoàng Long Thành, mà lại chỉ mặt gọi tên, tìm liền là Lôi Đạo. Lôi Đạo trong lòng run lên, Hoàng Long phủ trợ giúp đến rồi. Lúc này, Hoàng Long phủ trợ giúp đến, tốc độ kỳ thật không tính nhanh, thậm chí tương đương chậm. Bất quá, Lôi đạo cũng không thèm để ý. Có những cái kia quấy rối đạo tôn, hắn cũng không cách nào an tâm tu luyện thủy tổ huyết mạch. Bởi vậy, trước đuổi này chút đạo tôn, sau đó lại an tâm tu luyện cuối cùng 10% thủy tổ huyết mạch. Ngược lại này chút trợ giúp đạo tôn số lượng lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tối đa cũng liền là dùng nhiều một quãng thời gian đuổi thôi. Vù, sau một khắc, Lôi đạo đã đứng người lên, thân ảnh một bước, đã tan biến tại trong mật thất. Qua trong giây lát, Lôi đạo liền đi tới giữa hư không. Người nào tìm Lôi mỗ? Lôi đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không. Hắn đứng chắp tay, đạp không mà đi, mặc dù thủy tổ thân thể không có hiển hóa ra ngoài, nhưng lại cố ý tản ra một tia khí tức. Liền tia khí tức này đã vượt xa bát thế đạo tôn. Lôi đạo, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Lúc này, cầm đầu đạo tôn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong lòng hơi động, lập tức liền biết thân phận của người đến. Lôi đạo, Lực Minh ẩn giấu cửu thế đạo tôn. Lôi đạo, nhường Hoàng Long phủ đại bại thua thiệt Lôi đạo. Lôi mỗ ra tới thì đã có sao? Các ngươi thế mà còn dám đến Hoàng Long thành, chẳng lẽ không biết Hoàng Long đạo tôn đã bị Lôi mỗ chém giết? Các ngươi là đi tìm cái chết. Lôi đạo hiện tại có thể là bế nghễ chúng sinh, nơi nào sẽ đem này chút đạo tôn không để trong mắt? Coi như là chín vị bát thế đạo tôn lại như thế nào? Hiện tại Lôi đạo, tiện tay đều có thể diệt sát. Tốt, tốt một cái Lôi đạo, tốt một cái Lực Minh, thật sự là giỏi tính toán a. Lôi đạo, ngươi so sánh cửu thế đạo tôn, tại Hoàng Long phủ khuấy gió nổi mưa, thật làm chúng ta là kẻ ngu hay sao? Cô Minh đạo tôn tính toán chúng ta một thanh, nhưng chúng ta cũng sẽ không để cô Minh đạo tôn dễ chịu. Ngươi không phải Lực Minh bí mật bồi dưỡng được so sánh cửu thế đạo tôn cường giả sao? Tốt, vậy chúng ta liền đem ngươi chém mất, xem cô Minh đạo tôn lại có thể thế nào. Ông, sau một khắc, chín vị đạo tôn lập tức liền động thủ. Từng đạo đạo văn đột nhiên nổi lên, che khuất bầu trời, liền như là một cái lưới lớn, trong nháy mắt hướng phía Lôi đạo bao phủ xuống, nhường Lôi đạo tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Chẳng qua là nhìn xem này chút đạo văn, Lôi đạo trên mặt lại hơi sững sờ, bỗng nhiên có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Một đạo, hai đạo, ba đạo, Lôi đạo thần niệm quét qua, lập tức liền biết đạo văn cụ thể số lượng. 81 đạo, đây chính là 81 đạo thần văn. Làm sao có thể? Đối phương chỉ có 9 vị đạo tôn, nếu như là bát thế đạo tôn, cái kia hết thảy cũng chỉ có 72 đạo thần văn thôi. Nhưng bây giờ lại có chừng 81 đạo thần văn che khuất bầu trời, điều động cổ giới lực lượng đơn giản mạnh đến không thể tưởng tượng, nhường Lôi đạo đều có loại cảm giác hít thở không thông. Đây là bát thế đạo tôn. Không, đây là cửu thế đạo tôn. Mà lại, không phải một tôn cửu thế đạo tôn, mà là dòng dã 9 vị cửu thế đạo tôn. Ta, Lôi đạo đều bối rối. Hắn rất muốn nói, đây là một cái hiểu lầm, một cái thiên đại hiểu lầm. Không phải cửu thế đạo tôn không thể nhúng tay Hoàng Long phủ chi tranh sao? Đây là có chuyện gì? Làm sao lập tức tới cửu thế đạo tôn? Thậm chí, vẫn là tới 9 vị cửu thế đạo tôn. Lôi đạo trong lòng có câu nói không biết có nên nói hay không. Đã nói xong bát thế đạo tôn, đã nói xong tới tặng đầu người đâu. Hiện tại Lôi đạo có loại trời đất sụp đổ, thậm chí mặt trước khi cảm giác tử vong, hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao lập tức liền đối mặt với 9 vị cửu thế đạo tôn rồi? Nguyên bản Lôi đạo dự định thôn tính Hoàng Long phủ, sau đó lợi dụng Hoàng Long phủ bên trong duyên thọ đan dược, gia tăng tuổi thọ, lợi dụng dị năng đem thủy tổ thần thể đẩy lên tới 100%. Có lẽ lúc kia, Lôi đạo liền có thể lột xác thành là chân chính đạo tôn. Cuối cùng lại tới đối phó cổ giới cửu thế đạo tôn. Nhưng bây giờ làm sao vậy? Này chút cửu thế đạo tôn thế mà đều đã tìm tới cửa. Chẳng lẽ đường đường cửu thế đạo tôn cũng không cần mặt mũi sao? Lôi đạo không phải liền là cái bình thường đạo tôn sao? Làm sao lại rước lấy cửu thế đạo tôn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.